Chương 128, Bạch Chi. Đi một chút ngừng ngừng, Lý Phù Giao đi vào một chỗ quan gia bến đò, cùng lúc trước gặp gỡ những cái kia bến đò quy mô lớn hơn trên rất nhiều, là Đại Dư Vương triều biên cảnh lớn nhất một chỗ, tên lấy được khí phái, gọi là Tiên Nhân Độ Miệng, tên ngược lại là êm tai, chỉ bất quá rồi lại vẫn như cũ là rối loạn. Bên này bởi vì quy mô nguyên nhân, rất nhiều giang hồ hào khách đều thích đến bên này đi thuyền, thậm chí ngẫu nhiên còn có chút trên núi tu sĩ. Giang hồ hào khách Đại Dư Vương triều còn có thể dùng vũ lực trấn áp, nhưng những này trên núi tu sĩ, rắc rối khó gỡ đấy, thật đúng là không có mấy cái làm quan dám không để vào mắt, thậm chí là liền lời nói tàn nhẫn đều rất ít dám nói, hơn nữa không ít trong tay túi tiền không quắc lữ khách, ba người này liền hợp thành hiện nay cái này Tiên Nhân Độ trong tối đa ba loại người. Lý Phù Giao lúc đầu vốn định là muốn đi này tòa Thanh Sơn Quan nhìn xem có hay không tiễn sơ nam lưu lạc bên ngoài chui này giấu cá đấy, có thể đi qua một nửa lộ trình sau đó. Hết lần này tới lần khác ngay tại Thanh Sơn trấn bên ngoài gặp được Nhất Hỏa Nhân, một nhóm 3-4, ngược lại là không tính là nhiều, chỉ bất quá ở vào đội ngũ chính giữa chính là một cái một thân áo xám thiếu nữ sau lưng cõng được có một thanh trầm kim cổ kiếm, mấy người còn lại bên trong có tóc trắng xóa lão, nhân, cũng có bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên phu nhân, càng có dung mạo bình thường, thoạt nhìn liền cảm thấy cực kỳ trầm ổn trung niên nam nhân, chỉ bất quá bốn người này đều không ngoại lệ đúng là sau lưng đều cõng đeo có một thanh kiếm, trường kiếm đoạn kiếm. Nguyễn kiếm cứng rắn kiếm không phải trường hợp cá biệt, Lý Phù Giao lúc ấy xa xa xem qua liếc, thô sơ giản lược biết được bốn người này cũng không phải đã bước lên tu hành đại lộ kiếm sĩ, bất quá là một đám giang hồ vũ phu, nhưng vẫn xưa cũ không có khinh thường, ngược lại là cảm thấy có chút thân thiết. Đợi đến lúc Lý Phù Giao thay đổi chủ ý nghĩ đến phải ly khai Đại Dư biên cảnh tiến về trước Duyên Lăng cảnh nội thời điểm, hết lần này tới lần khác lại đang cái này Tiên Nhân Độ lại gặp đoàn người này, cái kia một đoàn người vừa vặn cũng là muốn đi trước Duyên Lăng. Bởi vậy liền leo lên cùng một chiếc thuyền lớn, lên thuyền lúc trước, cõng đeo một phương cái hộp kiếm Lý Phù Giao không có tận lực đi để ý tới cái kia một đoàn người, thế nhưng một đoàn người tựa hồ cũng chú ý tới một bộ thanh sam Lý Phù Giao. Sau khi lên thuyền, Lý Phù Giao nhập lại tại vội vã vào giữa phòng nghỉ ngơi, ngược lại là đứng ở đầu thuyền lan can bên kia, nhìn xem này sông lớn như có điều suy nghĩ, đầu thuyền nhiều người, tự nhiên liền miệng hỗn tạp. Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền mới nửa khắc đồng hồ liền không sai biệt lắm đem cái kia một nhóm 6 người tình huống biết được 7-8 phần. Trong 4 người, trừ đi cái kia cõng đeo một thanh trầm kim cổ kiếm áo xám thiếu nữ võ công không cao, còn lại 3 người đều là Đại Dư trên biên cảnh hiển hách cao thủ nổi danh. 3 vị thanh danh bên ngoài giang hồ vũ phu, tóc trắng lão nhân Lý Cổ được xưng kiếm si, tại Đại Dư rất nhiều kiếm khách bên trong có thể thỏa vị trí 10 thứ hạng đầu. Bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên phu nhân Lam Trạch lúc tuổi còn trẻ liền bị Đại Dư giang hồ xưng là kiếm tiên tử. Nói đúng không vẻn vẹn kiếm pháp có tiên khí, đã liền lớn lên cũng rất giống tiên tử bình thường, cũng là một vị khó lường kiếm khách. Về phần vị kia trung niên nam nhân gọi là Dương Thanh Long, cõng đeo một thanh nhuyễn kiếm, thanh danh tức thì càng là so kiếm si Lý Cổ cao hơn, bởi vì này nam nhân năm đó trường kiếm khiêu chiến Đại Dư giang hồ kiếm đạo đệ nhất nhân Vương Bách, ở đằng kia vị được xưng kiếm đạo cao đến phía chân trời Vương Bách thủ hạ cứng rắn đi qua 30 tuyển mới lộ ra thua trận, bởi vậy vị này liền một mực bị được ý nói thành là Vương Bách sau đó trăm năm kiếm đạo có khả năng nhất trèo lên đỉnh, kiếm khách, chỉ bất quá Dương Thanh Long kiếm đạo cao tức thì cao vậy, nhưng so với tên tuổi còn hơi kém hơn quá nhiều, không nói Vương Bách, chỉ là kiếm si Lý Cổ, liền không phải Dương Thanh Long có thể địch nổi đấy. Đại Dư giang hồ kiếm khách đám người người cũng biết vị kia kiếm đạo cao hơn thiên ngoại Vương Bách đã là kiếm đạo vô địch, liền không có người suy nghĩ lấy lĩnh giáo, bởi vậy Dương Thanh Long cả gan xuất hiện một lần kiếm sau đó liền thanh danh lan truyền lớn, nhất thời vô lượng, mà ba người này liền đều là xuất từ Đại Dư giang hồ kiếm phái danh môn Vấn Kiếm Tông, đệ tử trong tông vô luận kiếm đạo tu vi cao thấp, hết thảy đeo kiếm, tại Đại Dư thậm chí có giang hồ kiếm đạo, 8-9 phần 10 đều xuất phát từ Vấn Kiếm Tông vừa nói, tại Đại Dư danh tiếng nhất thời vô lượng, thế hệ này càng là khó lường, nghe nói Vấn Kiếm Tông bên trong cửa thậm chí còn ra một cái kiếm phôi, trời sinh liền đối với kiếm cảm ngộ muốn thắng được người bình thường, chỉ là luyện kiếm liền muốn vung ra bạn cùng lứa tuổi quá nhiều. Vị kia Vấn Kiếm Tông lão tông chủ đối với cái này vị kiếm phôi mong đợi rất nhiều, thậm chí muốn cho nàng đi chỗ đó tòa kiếm sơn, làm Vấn Kiếm Tông những năm gần đây này cái thứ ba có thể đặt chân tu hành đường lớn kiếm khách. Đáng tiếc chính là này tòa kiếm sơn chân núi nước biết hồ có yêu vật, làm cho người ta không thể không đứt gãy ý nghĩ này, chỉ bất quá coi như là không hơn núi, cũng thật sự là làm cho người ta cảm giác được tốt vô cùng. Dù sao Vấn Kiếm Tông tại Đại Dư giang hồ, không nói ba thứ hạng đầu, 10 thứ hạng đầu tổng nên có. Đối với kiếm phôi lời nói, Lý Phù Giao cười trừ, trên núi kiếm sĩ đối với kiếm phôi, cái kia có thiên tư thật tốt kiếm sĩ mới nói mà vượt, đó là có thể cùng đạo loại đọc sách hạt giống chi lưu đánh đồng tồn tại, hắn Lý Phù Giao không tính, thậm chí đã liền kiếm tiên Triêu Thanh Thu cũng không thể nói, Lý Phù Giao duy nhất nghe qua kiếm phôi phải là vị kia thanh ti kiếm trước chủ nhân, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào Thương Hải thành tựu kiếm tiên Bạch Tri Hàn, chỉ bất quá cái kia gọi là Bạch Chi thiếu nữ thả dưới chân núi, muốn nói luyện kiếm thiên tư không thấp, có lẽ cũng giả không được, chỉ bất quá thiếu nữ này một thân áo xám, khuôn mặt lãnh đạm, ngược lại là một chút cũng không thể nói có chí tiến thủ, Lý Phù Giao không rất ưa thích, nhưng tuyệt đối sẽ không cho nên liền chán ghét, chỉ thế thôi. Vấn Kiếm Tông một nhóm bốn người được an bài bốn cái tốt nhất gian phòng, thiếu nữ Bạch Chi gian phòng tại trung ương nhất, tới gần hai gian theo thứ tự là bị được Bạch Chi xưng là Si Kiếm lão gia Lý Cổ cùng cô Lam Trạch. Rất hiển nhiên, Bạch Chi đối với Vấn Kiếm Tông tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giờ này khắc này, Lý Phù Giao ở đầu thuyền nhìn xa, một chuyến này bốn người tề tụ Lý Cổ gian phòng, nói cùng chủ đề chính là Lý Phù Giao. Lý Cổ khuôn mặt tiều tụy, nhưng kiếm đạo tu vi một chút không thấp, gặp người đã đến đông đủ sau đó liền mở miệng nói ra, cái kia thiếu niên áo xanh cõng được cái kia phương hướng cái hộp kiếm thoạt nhìn không phải là cái gì đáng giá đồ vật, tính chất bình thường, một thân thanh sam đổi không thể nói như thế nào quý trọng, dựa vào lão hủ đến xem, không giống như là tàn kiếm môn đệ tử, còn nữa lão hủ nhìn hắn đi đường lúc bộ pháp, tuy nói nhẹ nhàng, nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra có, chút phù phiếm, không quá giống là võ đạo cảnh giới không thấp cao thủ, chỉ bất quá xem kia niên kỷ, cũng không nên là cái kia nhóm cao thủ mới phải. Dương Thanh Long lạnh nhạt cười nói, tàn kiếm môn tự kiềm chế mấy năm trước làm cho Vương Bách nhận thức rơi xuống thách khanh cái này tồi, hiện nay liền bất kể nói như thế nào đều tính là có dựa, thiếu niên này đến cùng phải hay không tàn kiếm môn phái tới tuy nói còn muốn khó nói, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối, nếu là một cái không cẩn thận làm cho chuôi này trầm kim cổ kiếm rơi vào tàn kiếm môn trong tay, không nói Vấn Kiếm Tông trăm năm danh dự bị, được bôi nhọ không nói, đến lúc đó chúng ta cũng khó có thể đối mặt lão tông chủ. Dương Thanh Long mà nói không nói thấu, nhưng kỳ thật cái này ba người đều minh bạch, một thanh trầm kim cổ kiếm bị, được cái kia tàn kiếm môn cướp đi việc nhỏ, quan trọng là, Bạch Chi, vị này trong môn kiếm phôi an nguy, một thân áo xám thiếu nữ Bạch Chi mặt không biểu tình, miệng lẩm bẩm, là ở lẩm bẩm một môn kiếm quyết tâm pháp, giờ này khắc này đều làm như thế thiếu nữ cũng không chọc giận ba vị này kiếm đạo tiền bối, ngược lại còn làm cho Lý Cổ có chút cảm thán, nói hắn là kiếm si không giả, hắn si tại kiếm đạo si tại kiếm, nơi cất giấu danh kiếm cũng số lượng cũng không ít. Nhưng so với đến toàn tâm toàn ý đều chỉ là muốn tại kiếm đạo trên luôn cố gắng cho giỏi hơn Bạch Chi mà nói, Lý Cổ hoàn toàn, chính ít và am, A Cúc, C còn muốn kém hơn một hai phân, thiếu nữ này kiếm tâm là Lý Cổ cái này luyện kiếm 40 năm đến cuộc đời ít thấy, quá mức buồn tẻ chỉ một, ngược lại là có chút đại đạo đến giảng lời nói, vẫn không có mở ra miệng kiếm tiên tử Lam Trạch mở miệng nói ra, đến cùng như thế nào, đi thử một lần là được, chẳng qua là lão kiếm si ngươi đi. Còn là Dương Thanh Long ngươi vị này có thể cùng Vương Bách so chiêu kiếm đạo mọi người đi, cũng hoặc là ta đây cái tư sắc bình thường phu nhân đi, đều được mời tiểu thư định đoạt. Lý Cổ im lặng, hắn đối với cái này cũng không có chỗ dị nghị, thiếu niên này nhìn qua vốn cũng không phải là cái gì khó giải quyết điểm quan trọng, người nào đi kỳ thật đều không kém nhiều lắm, chỉ là đến cùng lựa chọn như thế nào, ngược lại là hay là muốn liếc cành, vị này Vấn Kiếm Tông ván đã đóng thuyền hạ nhiệm tông chủ, hiện nay liền là đối với nàng một lần suy tính, như thế nào người hầu. Hiện nay thiếu nữ Bạch Chi có thể không chỗ cố kỵ, có thể sau tông chủ Bạch Chi liền phải có thể có làm cho điều hành. Lúc này đây quyết định, kỳ thật coi như là đối với cái này ba người đến xem, đến cùng phải hay không gặp để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bạch Chi ngẩng đầu, bình tĩnh mở miệng, Dương Thúc Thúc tính tình vô cùng nhất ôn hòa, như thường ngày đối xử mọi người coi như là không tồi. Lúc này đây Dương Thúc Thúc đi vô cùng tốt, nếu là ra có vấn đề gì, không cần bẩm báo, Thúc Thúc có thể tự hành xử trí. Lý Cổ mặt không biểu tình, Lam Trạch trên mặt lộ ra vui vẻ, mà Dương Thanh Long thì là cười ha ha, rất nhanh liền đáp ứng chuyện này. Bạch Chi cái này lựa chọn, có thể nói là phương pháp ổn thỏa nhất. Dương Thanh Long đối xử mọi người xử sự là trong ba người tối thậm người, bởi vậy coi như là không có nói khép, đến lúc đó cũng không thái quá mức làm cho Vấn Kiếm Tông tình trạng càng kém. Nếu là Lý Cổ đi, nói không chừng một lời không hợp chính là Lý Cổ xuất kiếm cục diện, dựa vào vị này lão kiếm khách tính khí cùng kiếm đạo tu vi. Nói không chừng thiếu niên kia coi như là lại tôn quý thân phận cũng muốn thân chết ở chỗ này, cùng tàn kiếm môn trở mặt, nhất là cùng có được Vương Bách tàn kiếm môn trở mặt, kỳ thật làm sao tới xem đều không coi là một cái cử chỉ sáng suốt. Vị kia kiếm đạo cao đến phía chân trời đại dư kiếm khách, thật là không tính là người nào đều có thể trêu chọc đấy. Tại đại dư giang hồ, Vương Bách tuy nói thực sự không phải là người mạnh nhất, nhưng ở cái kia giống như niên kỷ giang hồ vũ phu, rồi lại làm, lúc thực không có một cái nào có thể cũng coi là hắn Vương Bách đối thủ. Thực tế tại kiếm đạo bên trong, Vương Bách chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo thủ lĩnh. Ba người tản đi, Lý Cổ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, giống như hắn như vậy giang hồ vũ phu, liền nhất định phải thời khắc dưỡng khí, bằng không thì một triều lười biếng, về sau liền muốn đi đường xuống dốc rồi. Trở lại Bạch Chi gian phòng, kiếm tiên tử Lam Trạch sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, tiểu thư, lý của người này, không thể không phòng. Bạch Chi nhíu mày, Vô Dụng thôi nói cái gì đến qua loa tắc trách Lam Trạch, chỉ nói là nói, hắn là sư phụ nể rộng nhất khách khanh, kiếm đạo tu vi càng là không thấp, hiện nay lần này xuất hành chính là dựa vào hắn hộ giá hộ tống, cô hiện nay muốn cho Bạch Chi đề phòng Lý Gia Gia, thật sự là có chút không có đạo lý. Lam Trạch nhíu mày nói, kỳ thật Lý Cổ đến cùng là hạng người gì, tiểu thư trong nội tâm khẳng định biết rõ, bất quá không muốn tin tưởng mà thôi. Lam Trạch đối với Vấn Kiếm Tông tuyệt không hài lòng, bởi vậy nếu là sau đó Lý Cổ đột nhiên chất vấn, Lam Trạch tất nhiên chết ở tiểu thư đằng trước. Lam Trạch không khác thổ lộ thuần phục rồi. Bạch Chi như cũ bất vi sở động, bình tĩnh nói ra, cô tâm ý Bạch Chi minh bạch, nhưng cũng không thể vô ích phỏng đoán Lý Gia Gia mới là. Hôm nay lời nói này Bạch Chi quyền làm, lúc ấy chưa từng nghe qua, cô đi ra ngoài đi. Lam Trạch còn muốn lấy nói cái gì đó, có thể há hốc mồm, còn là cũng không nói ra miệng cái gì. Cuối cùng nàng đành phải rời đi. Tại nàng rời đi sau đó, Bạch Chi móc ra ba cái túi gấm, bên trong theo thứ tự là vị kia lão tông chủ đối với ba người lời bình. Bạch Chi toàn bộ xem qua, ba người lời bình, hai người là ác ngữ, chỉ có một người, lấy tính tình ôn hòa, kiếm tâm thông thấu, nhập lại không hài lòng những thứ này với tư cách lời bình, mà người nọ, chính là Bạch Chi sau cùng tin người.